khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 72, tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thấm Duyệt và Hàn Hoa không chỉ một lần bị chụp lén. Trước đây, họ cũng từng nhờ Khương Tuyết làm lá chắn, đeo những món đồ đôi để đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận trên mạng. Nhưng vì trước đó, hai người ít khi gặp nhau, ít nhất đều bị chụp riêng lẻ, nên những lời đồn thổi trên mạng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Thế nhưng lần này, Thẩm Thấm Duyệt dùng từ mình và Hàn Hoa, Khương Tuyết suy đi tính lại mới dám chắc rằng hai người họ đã bị chụp cùng nhau. Vậy cậu đợi chút, mình xem thử. Khương Tuyết không cúp máy mà lập tức cầm điện thoại lên đăng nhập Weibo. Quả nhiên, trên hot search Weibo lúc này có một từ khóa: Hàn Hoa Thẩm Thấm Duyệt. Tuy thứ hạng chưa cao nhưng lượt tìm kiếm rất nhiều. Phía sau còn kèm theo một chữ hot nhỏ, xem ra việc lọt vào top hot search chỉ là vấn đề thời gian. Flip vào từ khóa, bài đăng gốc là một bức ảnh chụp từ rất xa, giống như chụp lén. Trong ảnh chính là Hàn Hoa và Thẩm Thấm Duyệt. Thẩm Thấm Duyệt đang khoác tay Hàn Hoa một cách tự nhiên. Hai người đang đi trên phố, mặc dù đã đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng khả năng nhận diện của cư dân mạng quả thực quá mạnh. Chút ngụy trang này căn bản không thể qua mắt được họ. Ban đầu, ấn tượng của hai người này trong mắt công chúng là có phần bất hòa. Sau đó, chiếc vòng tay đôi trong ngày sinh nhật của Hàn Hoa bị lộ. Lại có fan couple tà đạo mạnh dạn suy đoán về mối quan hệ của Thẩm Thấm Duyệt và Hàn Hoa. Chuyện này ồn ào một hồi, tự nhiên cũng thu hút một bộ phận người hiếu kỳ quan tâm. Kỳ thực, sự việc phát triển đến mức hai người cùng nhau khoác tay dạo phố thì cũng chẳng có gì. Nhưng điều tệ hại là địa điểm chụp ảnh lại đúng ngay cửa một khách sạn. Hai người đang bước vào trong, ngay cả Khương Tuyết nhìn thấy cũng cảm thấy trước mắt tối sầm. Đau đầu thay cho hai người, cô lại cẩn thận xem lại bài đăng gốc. Không giống tài khoản marketing, có lẽ chỉ là một người qua đường bình thường, vô tình bắt gặp, liền tiện tay chụp ảnh đăng lên mạng, kèm theo dòng chú thích. Mọi người ơi, mau nhìn xem tôi chụp được gì này. Chẳng lẽ đây là Thẩm Thấm Duyệt và Hàn Hoa sao? Á, vừa ngủ dậy đã thấy chuyện lạ. Sao lại thấy hai người này vào khách sạn vậy? Đúng vậy, sao hai người lại vào khách sạn? Khương Tuyết nhìn thấy đoạn này, lại giơ điện thoại lên mắng Thẩm Thấm Duyệt. Chuyến bay của Hàn Hoa là rạng sáng mai, sân bay lại xa như vậy. Mình không muốn để cô ấy tốn quá nhiều thời gian trên đường. Dạo này cô ấy lại còn bị đau đầu, nên mình nghĩ là đặt cho cô ấy một phòng gần sân bay để nghỉ ngơi. Giọng Trần Song cũng rất bất lực. Phòng còn do công ty của cô ấy đặt, lịch trình đều đã được thông báo, còn đặc biệt kiểm tra xem xung quanh có paparazzi hay không. Trần Song nói, ai ngờ lại đúng lúc gặp phải fan nhận ra chứ. Vậy phải làm sao bây giờ? Khương Tuyết nghe xong thì sốt ruột, đứng dậm chân tại chỗ. Trần Song kéo tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy. Khương Tuyết cũng bình tĩnh lại đôi chút. Khương Tuyết ổn định lại tinh thần. Thẩm Thấm Duyệt gọi điện cho cô chắc chắn không chỉ để than thở giải tỏa cảm xúc. Vì vậy, cô lại nói, hai người đã bắt đầu xử lý khủng hoảng truyền thông chưa? Chuyện này đã nói với quản lý của cả hai bên rồi. Mình nghĩ chuyện này trước mắt không nên xử lý tùy tiện. Thẩm Thấm Duyệt tuy lo lắng nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh. Bây giờ fan đang suy đoán lung tung. Chúng tôi lên tiếng, sẽ không ai nghe, còn đổ thêm dầu vào lửa cho đám fan đang hóng hớt. Hiểu rồi, Khương Tuyết suy nghĩ một chút. Hỏi, Hoa Hoa đâu? Cô ấy vốn đã hơi đau đầu. Tôi cho cô ấy uống thuốc rồi bảo cô ấy ngủ một lát. Thẩm Thấm Duyệt, Khương Tuyết mím môi, hít sâu một hơi rồi thở ra. Hai người không định công khai chứ? Đầu dây bên kia im lặng, đồng tính, lại cùng là nữ minh tinh đang lên. Ai lại vì một lần bị chụp, gì căng đan tình ái mà công khai chứ, họ còn phải hoạt động trong giới giải trí này. Hiện tại chắc chắn không phải thời điểm tốt để công khai. Chỉ là Hàn Hoa cũng đang trong thời điểm chuyển công ty. Trong tay còn vài công việc. Dù thế nào, nếu những tin đồn này không được xử lý tốt, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cô trong mắt một bộ phận công chúng. Hiệu ứng cánh bướm, giới giải trí là một nơi đầy khắc nghiệt. Nếu lúc này vì chuyện này mà Hàn Hoa bị ảnh hưởng danh tiếng, khiến cho các hợp đồng quảng cáo và rating phim bị ảnh hưởng xấu, thì các nhãn hàng hợp tác hay các nhà đầu tư sau này sẽ phải cân nhắc lại thái độ với Hàn Hoa. Mình hiểu rồi, Khương Tuyết không cần Thẩm Thấm Duyệt trả lời cũng đã biết thái độ của cô. Vậy thì việc cô tìm Khương Tuyết vẫn chỉ có một, đó là đánh lạc hướng dư luận, làm rối loạn sự chú ý của những fan đang kích động. Hoàn toàn khuấy đục nước, bây giờ mình sẽ đến nhà Hoa Hoa. Khương Tuyết tiếp tục nói, cậu bảo team bên cậu xem thời cơ, đăng một số tư liệu chưa từng công bố của chúng ta. Có video clip được biên tập càng tốt. Ừ, Thẩm Thấm Duyệt hiểu ý Khương Tuyết, im lặng vài giây rồi thở dài nói, cảm ơn cậu. Khương Tuyết khẽ cười khẩy một tiếng rồi cúp máy. Cúp máy xong cô mới phát hiện Trần Song vẫn đang yên lặng chờ cô ở phía trước. Đôi mắt đen láy nhìn cô không chớp, giống như một chú cún con. Khương Tuyết lại mỉm cười, không nhịn được đưa tay xoa đầu Trần Song, nói, em phải ra ngoài một chuyến. Chuyện của Hàn Hoa và Thẩm Thấm Duyệt vừa rồi, Trần Song nghe được đôi chút qua cuộc trò chuyện của Khương Tuyết. Tuy nàng không hiểu rõ tình hình lắm, nhưng nàng biết bây giờ Khương Tuyết ra ngoài nhất định là có việc rất quan trọng. Nhưng còn chuyện của mình, Trần Song mở miệng, rồi lại nhanh chóng ngậm lại. Chuyện của chúng ta, đợi tối nay em về rồi nói. Khương Tuyết cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn vào mắt Trần Song. Sự thay đổi trong ánh mắt là không thể lừa dối được ai. Trong ánh mắt có sự thất vọng, vậy thì chính là thật sự thất vọng. Nhưng Khương Tuyết không muốn lúc này vội vàng nói rõ với Trần Song về chủ đề vừa rồi. Trần Song đã cẩn thận bày tỏ với cô cũng muốn đáp lại cẩn thận. Trần Song gật đầu, rồi hỏi, tối nay em còn về không? Về, Khương Tuyết cầm điện thoại lật danh bạ, tìm thấy Tiểu Thời, gọi điện cho cô ấy. Alo, Tiểu Thời, em giúp chị liên hệ một chiếc xe. Tài xế phải kín miệng một chút, sau đó em xuống sảnh khách sạn đợi chị. 10 phút nữa chị xuống. Em đi với chị một chuyến. Tiểu Thời đi theo Khương Tuyết đã lâu, cuối cùng cũng có việc được phân công, lập tức đáp ứng, vui vẻ đi sắp xếp. Khương Tuyết cúp máy, lại sờ lên mặt Trần Song, thuận miệng cười nói, ngoan nhé, em đi đây. Mặt Trần Song đỏ bừng, thấy Khương Tuyết cứ thế đi ra ngoài, liền hỏi, khoan đã, em cứ thế này mà đi sao? Không phải vẫn đang mặc đồ ngủ sao? Ừ, Khương Tuyết đã nghĩ kỹ rồi. Lúc này, có khi mặc đồ ngủ đến đó lại là một liều thuốc mạnh. Trần Song nhíu mày, có chút không vui nghĩ ngợi. Sải bước dài tới, cởi áo khoác dạ cài khuy sừng của mình choàng lên người Khương Tuyết. Khương Tuyết ngẩn người, nhưng cũng không từ chối. Chỉ mỉm cười một lần nữa, kéo chặt chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm trên người, vẫy tay chào Trần Song. Vậy em đi nhé, bye bye. Ngoài căn nhà ở cùng bố mẹ trong Hồng Thành như Thẩm Thấm Duyệt, Hàn Hoa cũng có mua một căn hộ riêng, là căn hộ chung cư, không quá kín đáo. Thật ra, chỗ ở của các ngôi sao bây giờ đều bị paparazzi đào bới gần hết rồi, cũng không có gì đặc biệt. Khương Tuyết ngồi xe hơn một tiếng thì đến dưới tòa nhà chung cư của Hàn Hoa. Báo tên Hàn Hoa rồi thuận lợi vào cổng. Xe được đỗ lại một bên. Cô chuẩn bị tự mình đi bộ vào. Tiểu Thời làm theo lời dặn. Diễn, chụp ảnh ở cổng chung cư và dưới tòa nhà. Sau đó giả làm paparazzi, liên hệ với đội ngũ quan hệ công chúng. Tung tin. Khương Tuyết mặc đồ ngủ đến nhà Hàn Hoa vào ban đêm. Khương Tuyết một mình lên thang máy. Thành Thảo dùng mật mã vào nhà Hàn Hoa. Nằm dài trên sofa, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Sofa nhà Hàn Hoa là bằng da. Lúc này nằm hơi lạnh. Khương Tuyết cựa quậy hồi lâu vẫn thấy không thoải mái. Lại đi bật điều hòa. Lấy chăn ra đáp mới thấy ấm áp hơn một chút. Sau khi làm xong những việc này, Khương Tuyết mới gọi lại cho Thẩm Thấm Duyệt. Lần này Hàn Hoa nghe máy, nghe rất nhanh. Alo, Khương Tuyết. Giọng Hàn Hoa nghe như vừa mới ngủ dậy, vẫn còn hơi khàn. Mình đến nhà cậu rồi. Khương Tuyết run rẩy nói. Lạnh quá, chẳng có chút hơi người nào cả. Cậu bao lâu rồi không về đây vậy? Dịp Tết đều ở nhà bố mẹ, nào có thời gian về nhà mình. Giọng Hàn Hoa có vẻ hơi mệt mỏi. À, sofa chắc hơi bụi. Nếu cậu muốn nằm thì tự lau đi. Lười lau lắm. Khương Tuyết lăn lộn trên sofa, lẩm bẩm. Hàn Hoa cũng đoán được dáng vẻ lười biếng của cô, cũng không so đo, chỉ nói với cô, tư liệu couple đều đã đăng rồi. Đăng của cậu và mình, cậu và Thẩm Thấm Duyệt, của mình và Thẩm Thấm Duyệt cũng bịa ra một chút rồi đăng lên. Lúc này chính là phải làm cho mọi thứ rối tung lên, khiến người ta không biết đâu là thật đâu là giả. Còn nữa, Hàn Hoa dừng một chút rồi nói, một tiếng nữa sẽ công bố tin tức mình ký hợp đồng với studio của Thẩm Thấm Duyệt. Như vậy, những người hóng couple tìm kiếm sự thật, tất cả những thứ hỗn độn đều có một lời giải thích hợp lý. Thẩm Thấm Duyệt là sếp mới của Hàn Hoa. Lịch trình ngày mai Hàn Hoa bay đến Kính Xuyên ghi hình show giải trí mọi người đều biết. Chuyến bay cũng có fan biết. Vì vậy việc sếp đi cùng nghệ sĩ dưới trướng đến khách sạn nghỉ ngơi trước cũng thêm một tầng hợp lý. Đương nhiên, việc này cũng không tránh khỏi việc sẽ có người đồn đại rằng Hàn Hoa đã leo cao, vừa ký hợp đồng đã vào khách sạn với sếp mới. Nhưng những lời đồn đại sau đó đều không còn quan trọng nữa. Hơn nữa, trên trang chủ còn có fan couple của Khương Tuyết và Hàn Hoa đang chiến đấu. Đùa gì chứ, tối nay Khương Tuyết còn đích thân đến nhà Hàn Hoa, chủ nhà không có ở đó, lại có người tự mình mặc đồ ngủ chạy đến, mối quan hệ này dù thế nào cũng không thể nói là trong sạch. Làm tròn lên thì cũng coi như đã kết hôn rồi. Tóm lại, tối nay trang chủ sẽ rất náo nhiệt. Khương Tuyết cúp máy, bật tivi lên, tùy tiện chuyển kênh nghe cho có tiếng. Trong lúc cô đang lướt web giữa một mớ tin đồn hỗn loạn, thì tin nhắn WeChat của Trần Song lại gửi đến. Khi nào về thì nói với chị. Chị xuống dưới đón em. Khương Tuyết bật cười ha hà, vui vẻ lăn một vòng, rồi ngã lăn xuống khỏi sofa. Cách chương.